Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, đệ 1205 chương chờ xuất phát. 4. Sao sao sao tuyết hồ ra tới, lược hiện hỗn độn kim sắc toái phát, oánh bạch đến không có bất luận cái gì tỉ vết tiêm gầy khuôn mặt. Trường mi nhập tấn. Phía dưới là phiếm màu lam trong suốt đồng mắt, cao thẳng nhu hòa cái mũi, anh sắc môi mỏng trình mỉm cười độ cung, thật giống như một loan trăng non nhu hòa kiều. Thay cho hắn thói quen xuyên trường bào, thay một kiện chỉ ở cổ áo cổ tay áo nạm một lan giấy mạ vàng màu trắng áo sơ mi. Cổ tay áo hơi hơi vãn khởi, hạ xuyên một cái cây cọ kim sắc quần tây. Cả người có vẻ đã có quý tộc khí thân sĩ yêu nhã, lại mang theo nào đó yêu nghiệt hơi thở, thật soái. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên nhìn đến tuyết hồ xuyên hiện đại trang, làm hiện đại trang điểm, Dương Tử Mi vẫn là nhịn không được kinh diễm đến thở hốc vì kinh ngạc. Hai mắt tỏa ánh sáng tán thưởng nói, tuyết hồ hơi hơi cười cười. Hiện tại có thể xuất phát, ân, ta đi kêu tiểu thiên cùng gợn sóng. Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đi tìm tiểu thiên. Tiểu thiên cư nhiên cũng xú mỹ mà thay vừa mới mua trở về phấn màu lam tiểu tây trang, thoạt nhìn đáng yêu lại soái khí. Dương Tử Mi nhịn không được tiến lên duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Ngươi trang điểm đến như vậy đáng yêu, có phải hay không muốn mê chết người? Hắc hắc, ta phải làm vạn nhân mê, mê đảo muôn vàn thiếu nữ thiếu phụ nhóm money. Tiểu thiên móc ra một bộ kính dâm, đeo lên, cũng liền trở nên càng thêm manh, làm người đều tưởng đau đến trong lòng, bởi vì muốn chụp thân phận chứng chiếu. Sadako cũng thay áo sơ mi, vẫn như cũ là thanh nhã lam đế tiểu bách hoa áo sơ mi, hạ xuyên một cái A tự váy, có vẻ thật là thanh xuân vô địch, mỹ lệ hào phóng, lại xem gợn sóng. Hắc hắc, cũng không biết là tiểu thiên giúp nàng chát, vẫn là chính nàng chát, cư nhiên cũng ở trên đầu chát tân mua đỏ thẫm nơ con bướm, trên người bao một khối nguyên bộ hồng bọc bố. Cái đuôi thượng trường mao bị biên thành tiểu roi, đừng thượng một con tiểu nhân nơ con bướm money cũng có thể ái tới cực địa money. Dương Tử Mi nhìn nhìn chính mình, vẫn như cũ là tầm thường hưu nhàn trang phục, tóc cũng là đơn giản đuôi ngựa. Hiện tại cùng này nhất bang xuất sắc gia hỏa ở bên nhau, chính mình quả thực liền trở thành bảo mẫu. Các ngươi mỗi người đều trang điểm thành đi tham gia tuyển tú bộ dáng, không biết ta có phải hay không cũng muốn trang điểm một phen đâu. Dương Tử Mi nhe răng nói, đi thôi, liền tính ngươi tùy tiện khoác một khối lạn bố, tỷ tỷ ngươi cũng là chúng ta giữa nhất lóa mắt kia một cái. Tiểu thiên nói, thật sự. Dương Tử Mi nhìn về phía tuyết hồ. Tuyết hồ gật gật đầu, lại đẹp quần áo trang điểm, đều là so ra kém trời sinh khí chất. Hắc hắc, hảo đi, ta đây liền tự mình ân ủi nói, ta rất có khí chất đi. Dương Tử Mi cười cười, đi, chúng ta đi chụp ảnh đi. Chụp cái gì chiếu? Bọn họ vừa muốn đi ra cửa, liền từ cửa truyền đến là anh hào thanh âm đi tiếp theo. Là anh hào cùng Lam Nha Nha sóng vai đi đến, nhìn đến bọn họ một đám bìa cứng trang điểm bộ dáng, còn có trước nay đều không có gặp qua nhân vật tuyết hồ, không khỏi giật mình. Vô luận là La Anh Hào vẫn là Lam Nha Nha, đều là không có thấy quá tuyết hồ. Tử Mi, hắn là ai? Lam Nha Nha tiến lên, kéo Dương Tử Mi tay, nhỏ giọng hỏi. Tuyết hồ. Dương Tử Mi cũng hướng tuyết hồ giới thiệu Lam Nha Nha cùng La Anh Hào. Tử Mi, như thế nào ngươi nhận thức người? Mỗi người đều lớn lên như vậy, soái. Cứ việc La Anh Hào ở bên, Lam Nha Nha ánh mắt vẫn là bị Tuyết Hồ hấp dẫn. Nhịn không được không ngừng mà hướng hắn ngắm đi. Nàng cảm thấy Tuyết Hồ thật giống như đồng thoại kia cưỡi con ngựa trắng vương tử giống nhau hoàn. Mỹ yêu nhã cao quý. La Anh Hào phát giác, ghen tị, sao sao sao, hết chương.